Ông xã tổng tài hắc ám, chương 726. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 726, tổng giám đốc sừng sốt, dài hạn sao? Đúng vậy, Triệu Tử Long gật đầu. Chúng ta có thể để cô Lâm làm người đại ngôn suốt đời của thương hiệu chúng ta. Đó là một ý tưởng điên rồ. Không có thương hiệu nào có thể mạo hiểm tìm một nghệ sĩ làm người đại ngôn suốt đời. Bởi vì không ai có thể đảm bảo rằng sự nghiệp của nghệ sĩ sẽ luôn nổi tiếng như vậy, dù sao quá nhiều người trong giới này sau khi nổi tiếng đều biến mất trong tầm nhìn của người dân. Hơn nữa, hình ảnh người đại ngôn suốt đời của thương hiệu phải rất tích cực. Một nghệ sĩ trong giới lâu như vậy, ai dám cam kết sau này cô ấy có bị cái xi lanh nhuộm lớn này ăn mòn hay không, cuối cùng gây ra những vụ bê bối. Đó là một động thái rất mạo hiểm. Tổng giám đốc nhíu mày. Tổng giám đốc, đây là một trận đánh bạc hào phóng, giống như cô Tống Lâm. Khi cô ấy còn trẻ, cô ấy đã ký hợp đồng đại ngôn dài hạn với một thương hiệu nhỏ, khi cô ấy bước vào quốc tế, thương hiệu đó cũng tăng lên, bây giờ đã trở thành thương hiệu quốc tế, đây là một cơ hội. Tống Lâm là nữ diễn viên trong nước đầu tiên xông vào quốc tế. Cô ấy có ngoại hình tuyệt đẹp, diễn xuất xuất sắc, cũng là ảnh hậu đầu tiên trong nước. Những năm gần đây, cô ấy đã phát triển ở Hollywood, trong nước đã hiếm khi nhìn thấy bóng dáng của cô ấy, nhưng mặc dù vậy, đề cập đến các siêu sao quốc tế, trong đầu tất cả mọi người đều xuất hiện bóng dáng của cô ấy. Nghe thấy Triệu Tử Long so sánh Lâm Quán Quán với Tống Lâm, Tổng Giám Đốc có chút rung động. Nhưng, trên thế giới này có thể có bao nhiêu Tống Lâm? Tổng Giám Đốc chau mày nói. Chuyện này, để qua một bên trước đi, xem hướng phát triển của Lâm Quán Quán như thế nào đã. Ước mấy ngày sau. Rốt cuộc Lâm Quán Quán cũng phải làm việc. Sáng sớm, cô nhận được điện thoại của đạo diễn Lý Mưu, nói hôm nay tổ chức lễ khởi động để cô đi sớm một chút. Địa điểm quay phim Lý Mưu đã chọn xong. Vẫn là thành phố quay phim truyền hình. Hôm nay chỉ có nghi thức khởi động, sau đó tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên, cũng không cần chụp hình chính thức, bởi vậy Lâm Quán Quán chỉ trang điểm nhạt, sau đó thay một bộ váy khâu màu đen trắng, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác thêu hãng D. Hự. Cô thực sự là một người phát ngôn thích hợp. Cô sẽ không thừa nhận rằng, quần áo mới của cô chỉ có thương hiệu này. Mami, mẹ thật xinh đẹp, ánh mắt Tâm Can sáng ngời nhìn Lâm Quán Quán, trong đôi mắt to chợt lóe lên đều là sự khen ngợi. Lâm Quán Quán khom lưng, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ bé của Tâm Can. Tâm Can cũng rất đáng yêu. Ha ha, đương nhiên rồi. Ba mẹ của Tâm Can đều nhan sắc thần tiên xinh đẹp, Tâm Can lớn lên chắc chắn sẽ đẹp hơn. Lâm Quán Quán bị cô nhóc trêu chọc cười ha ha. Cô nhóc này, dĩ nhiên còn biết nhan sắc thần tiên nữa. Mắt thấy đã 6 giờ rưỡi rồi, Lâm Quán Quán nhìn Duệ Duệ đã thay quần áo, vỗ vỗ bờ vai cô nhóc. Mau đi thay quần áo, chuẩn bị đi học. Cô nhóc chán nản cúi đầu xuống. Sao vậy, không thích đi học sao? Cô nhóc kéo áo ngủ, ai oán nhìn Duệ Duệ, bĩu môi nói. Mami, lúc còn bé Mami đã cho anh ấy ăn cái gì vậy? Hả, sao anh ấy lại thông minh như vậy? Tâm Can bĩu môi, ấm ức nói. Ở trường mẫu giáo, anh trai cái gì cũng biết, chữ gì anh ấy cũng biết, nhưng Tâm Can thì không. Tâm Can cảm thấy, so với anh trai, Tâm Can rất giống kẻ ngốc hát. Cách chương.